Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, loại khác lực lượng tương đương. Đây là một cái vô biên vô hạn mênh mông thiên địa. Nhân có thể ở bên trong vui chơi chạy băng băng, tự do tự tại, như thế nào đi nữa quỷ giống quỷ kêu, cũng sẽ không có nhân ghét bỏ ngươi đáng ghét, bởi vì nơi này cái gì cũng không có, sạch sẽ chỉ còn lại một người một ma. Hai người mặt đối mặt ngồi không, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lâu, ma nhàm chán nói, nơi này đi vào, liền không ra được, sau này ngươi liền an tâm ở chỗ này theo ta đi. Nhâm Nhất lơ đễnh giang tay ra, đại ca địa bàn, đại ca định đoạt, ta không ý kiến, hắn có thể nói cái gì? Phản chính ma cũng đánh bất tử hắn, hắn cũng cầm ma không có cách nào, hai người cũng coi là loại khác lực lượng tương đương. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Ma mới đi ra ngoài một đoạn như vậy thời gian, đã đối thế giới không có quyến luyến dáng vẻ. Nhâm Nhất không giống nhau, hắn ở bên ngoài còn có thật nhiều ràng buộc, làm sao có thể đợi ở cái địa phương này đần độn ngủ li bì. Hắn không cam lòng khắp nơi tìm tòi lên cái này phong ấn không gian tới. Dưới bàn chân cũng là không phải tầm thường thấy hoàng thổ, cũng không có đá vụn cỏ nhỏ này thứ vật phẩm. Chính là một mơ hồ không gian. Nơi này làm cho người ta duy ấn tượng đầu tiên chính là quá sạch sẽ, cái gì đồ lặt vặt cũng không nhìn thấy. Hắn dọc theo một đường thẳng đi thẳng, cũng không biết đi bao lâu rồi, quả nhiên không có cuối. Kỳ dị là quay đầu đi không bao lâu liền trở về ma thân bên. Lúc này ma đã tiếng ngáy như sấm, lâm vào ngủ say. Nhâm Nhất lắc người một cái, tiến vào túi gấm trong thế giới. Nếu như nói hắn còn có cái gì có thể dựa vào, đại khái là còn lại kiến thức rộng lam linh rồi. Tiểu một, người đời này rất khó đi ra ngoài, người biết không? Lam linh lời nói để cho Nhâm Nhất trầm mặc một chút. Hắn không có vấn đề cười một tiếng. Vậy cũng rất tốt. Trên đời này lại cũng không có so với cái này bên trong an toàn phương. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần khắp nơi bôn ba, có thể an tâm sống ở chỗ này, có cái gì không được? Lam Linh tức giận liếc hắn một cái, ngươi thật giống như quên mất, ngươi còn chưa tới thần vương cảnh, không thể ích cốc, ngươi dự định đói chết ở chỗ này sao? Ách vạn hạnh, trên người của ta cũng có trước tích trữ lượng lớn thức ăn. Tiết kiệm một chút, hẳn đủ ta chống đỡ 10 năm 8 năm, có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa hai cái kia linh chỉ cung ứng, hắn chỉ cần ở trong vòng 10 năm thăng cấp đến thần vương cảnh. Lui về phía sau dĩ nhiên là có thể vô tư vô ưu. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất không khỏi đối cọng lông lộ ra cảm kích không thôi. Muốn là không phải hắn nghĩ ra biển, muốn là không phải bọn họ trước thời hạn tích trữ nhiều như vậy vật liệu, nước đã đến chân, hắn có thể sẽ rất thảm. Nơi nào còn có thể nhẹ nhàng như vậy thích ý nói chuyện. Tiểu một, bất kể tu vi của ngươi như thế nào, chúng ta phải rời đi cái kia phong ấn. Ngươi biết mục đích của ta, ta phải đi tìm ta chủ nhân. Một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Lam Linh lời nói, để cho Nhâm Nhất tâm lý không khỏi đau nhói một chút. Hắn tâm lý duy nhất niệm tưởng chính là, hắn làm trễ nãi Lam Linh, muốn là không phải hắn, nàng phỏng chừng đã sớm bước lên trở về trinh đồ, mà là không phải cùng hắn cùng bị vây ở chỗ này. Nồng nặc áy náy chi tâm gặm nhắm hắn, để cho hắn trở nên có chút đứng ngồi không yên. Dứt khoát đứng lên, Linh Linh, ngươi chờ đó, ta cuối cùng có thể tìm được cửa ra. Vô tâm tu luyện, hắn lần nữa trở lại cái này phong ấn chi địa, mà tư thế ngủ dị thường chọc người, phơi bày một cái khoa trương cực kỳ hình chữ đại hình. Hắn lặng lẽ sờ lên trước, muốn đem hắn đánh thức. Hắn còn rất nhiều không biết chuyện, yêu cầu hắn tới giải thích. Uy, đại ca, mau tỉnh lại, trời đã sáng, không còn lên đánh đòn rồi. Không có động tĩnh, mà lỗ tai giống như bị hư, căn bản không nghe được Nhâm Nhất này con kiến nhỏ gầm to. Hắn thật ngủ quá thâm trầm, Nhâm Nhất không thể không leo đến ma bên lỗ tai, đem mới vừa nói ra lại lặp lại mấy lần. Đại khái là ghét bỏ làm ồn, mà một cái đại thủ. Ba kỳ một chút hướng về phía Nhâm Nhất gọi lại. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ tại hắn thân hình khổng lồ bên trên nhảy tới nhảy lui, không để cho hắn được như ý. Ai, không việc gì, trưởng như vậy cao kiền mà, nếu có thể nhỏ đi điểm là tốt. Theo lời này âm rơi xuống đất, Nhâm Nhất ở trên ma thân không khỏi té lộn mèo một cái. Ồ, kỳ quái, thật là thần, lại nhỏ đi một chút sao? Nhâm Nhất không khỏi nhớ tới những cái này một lời trở thành sự thật thời gian. Hắn giống như cũng là thuận miệng nói một chút, sau đó cũng rất thần kỳ phát hiện, nói tới sẽ như hắn tâm ý thực hiện, lần một lần hai là tình cờ. Nhiều lần, hắn không khỏi hoài nghi mình trên người, có phải hay không là còn có cái gì không bí mật của dài. Không biết sao kiến thức nông cạn, nửa ngày cũng không có đầu mối, dứt khoát buông xuống liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động đem mới vừa nói ra lại lặp lại mấy lần. Mà tại hắn dưới mi mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mau mau thu nhỏ lại. Mà thân thể thật sự là quá lớn. Nhâm Nhất kêu thu nhỏ lại, kêu khô miệng khô lưỡi. Mà hay lại là đại đến quá mức. Cái này làm cho hắn cảm thấy khô khan không dứt. Dưới miệng ý thức nhanh chóng kêu thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Hắn kêu quá nhanh, mà thân tử không ngừng nhỏ đi. Đợi Nhâm Nhất rốt cuộc hô mệt, dừng lại gào thét, mà thân tử còn đang không ngừng nhỏ đi. Dù sao thoại hảo thuyết, hành động tóm lại chậm một bước, làm ma từ kia cao đại như sơn nhạc dáng vẻ trở nên chỉ có hắn một nửa lớn nhỏ lúc, nhìn vẫn đủ dễ thương. Tiểu tiểu một cái, vô duyên vô cớ cho hắn tăng thêm một cái đáng yêu điểm. Như vậy vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Nhâm Nhất liền dương mắt nhìn cái này ma biến thành một cái đặc biệt mini bỏ túi khỉ nhỏ. Thật là phong thủy luân lưu truyền, một thù trả một thù. Hắn có thể sẽ không quên, đi vào cái này phong ấn không gian lúc, là bị ma lấy tay nhẹ linh lợi xách đến. Không nói ra đáng xấu hổ. Bây giờ được rồi, hắn bắt chước làm theo. Đem ma thân tử xách đứng lên run tam run. Mà chỉ là ngủ thiếp đi, không có nghĩa là ngủ như chết rồi. Bị Nhâm Nhất đối đãi như vậy sao, nơi nào còn có thể an tĩnh tường hòa. Tiểu tử loài người, đánh thức ta giá, ngươi biết sẽ là như thế nào sao? Sau đó, phản ứng kịp hắn, không tránh được cầm rơi xuống đất, kinh ngạc không nói ra lời. Xảy ra chuyện gì? Ta đây là thế nào? Tại sao trở nên như vậy? Ai? Nhâm Nhất tất nhiên trang khờ. Ta cũng không biết đâu rồi. Ai biết ngươi xảy ra chuyện gì? Không ngại lời nói, cùng ta đồng thời trò chuyện đi, tránh cho ngươi buồn chán. Xách xách xách mà có chút tùy tiện lầm bầm đứng lên. Thật là thần kỳ, chỉ là đáng tiếc, vì sao phải đem ta được nhỏ như vậy? Nhâm Nhất tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Bất kể như thế nào không có chuyện gì lớn, lại không ảnh hưởng ngươi cái gì. Không nên quá so đo. Ngược lại ngươi cái bộ dáng này thật đáng yêu, cũng không có người ngoài có thể thấy. Ai, được rồi, mà không thể làm gì đón nhận cái hiện thực này. Khụ, vui vẻ lên chút. Cái kia, đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết một chút, cái không gian này muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nào có đơn giản như vậy chuyện. Trừ phi cái này trận pháp mất đi linh lực vận chuyển, để cho trận pháp mất đi công hiệu, chúng ta có thể cưỡng ép phá trận. Một đường đánh ra, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.